Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, trang 382. Thư Lê hỏi S, chờ bọn họ bắt được ma pháp huy chương sau, lại tìm hiệp hội người hỗ trợ giới thiệu công tác. Có thể chứ? S không có dị nghị gật đầu. Có thể, thực mau. Đoàn người bước vào ma pháp hiệp hội đại môn, thính đường. Tiếp đãi khách nhân ma pháp sư nhìn đến 7 tên xuất chúng thiếu niên vào cửa. Lộ ra ấm áp tươi cười, các ngươi hảo. Hoan nghênh đi vào Kesson trấn ma pháp hiệp hội, Thư Lê làm quang chi tiểu đội đội trưởng. Chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi, lễ phép nói, ngươi hảo, chúng ta tới thí nghiệm ma pháp cấp bậc. Tiếp đãi ma pháp sư nghe vậy sửng sốt. Các ngươi, đều phải không? Hôm nay là ngày mấy? Tại đây hẻo lánh trấn nhỏ. Thế nhưng đồng thời tới 7 cái muốn thí nghiệm ma pháp cấp bậc thiếu niên. Thường lui tới trong 1 tháng tới 2 người liền không tồi. Thư Lê nghiêng đầu hỏi bên người nhân. Loại thiếu niên, S, ngươi muốn đổi mới ma pháp huy chương cấp bậc sao? S lắc đầu. Tạm thời không cần, Thư Lê được đến hồi đáp sau. Một lần nữa nhìn về phía ma pháp sư, ta thí nghiệm cấp bậc, bọn họ 5 cái ma pháp huy chương cùng thí nghiệm cấp bậc đều phải, hắn ma pháp huy chương là 10. Tuổi khi bắt được, qua 8 năm, cũng nên tăng lên cấp bậc, tốt, thỉnh các vị đi theo ta. Ma pháp sư tươi cười đầy mặt. Mang các thiếu niên đi đăng ký cửa sổ đăng ký, ma pháp huy chương mới bắt đầu đăng ký điểm ở đâu cái. Ma pháp hiệp hội, liền vì cái nào gia tăng cống hiến điểm. Cống hiến điểm nhiều hiệp hội, năm mạt đi trung đỉnh ma pháp tháp có thể đổi lấy các loại khen thưởng, hôm nay lập tức gia tăng 5. Cái cống hiến điểm, ma pháp sư có thể nào không cao hứng đâu. Đăng ký nhân viên nhìn đến xếp hàng thiếu niên. Ánh mắt sáng lên, cười đến miệng đều liệt đến bên tai. Động tác nhanh chóng mà vì bọn họ điền bảng biểu, Kumandi xếp hạng đệ nhất vị. Mồm miệng rõ ràng mà báo thượng chính mình tuổi tác cùng tên họ, hắn đem tuổi tác đi xuống đè xuống. Cùng mặt khác tiểu yêu tinh giống nhau, báo 18 tuổi, dù sao yêu tinh mặt trường đến 20 tả hữu liền đình chỉ biến hóa. Hắn nếu là báo 28 tuổi, đối phương mới thật hoài nghi hắn, bắt được điền tốt bảng biểu. Hắn đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi, tiếp theo là Enzo, Dicio, Batno, đến phiên Amanda, hắn học theo, cũng đem tuổi tác đi xuống hàng, từ 22 tuổi đổi thành 18 tuổi, dù sao long tộc ấu niên kỳ cùng tiểu yêu tinh giống nhau trường. Ngạnh nói chính mình 20 xuất đầu. Không ai sẽ tin tưởng, Thư Lê là tăng lên ma pháp cấp bậc. Chỉ cần lấy ra ma pháp huy chương, hướng kiểm tra đo lường ma pháp đạo cụ thượng một phóng. Lập tức hiện ra hắn tư liệu, đăng ký nhân viên nhìn đến ma pháp huy chương đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo phát hiện hắn mới bắt đầu đăng ký điểm ở Đao Tâu Thành. Ngoài ý muốn nhìn nhiều hắn hai mắt. Cho hắn một chương thí nghiệm bảng biểu. Đăng ký nhân viên ý bảo bọn họ đi thí nghiệm thính. Nơi đó có chỉ đạo lão sư sẽ nói cho bọn họ như thế nào làm. Xa xôi ma pháp hiệp hội phương tiện. Giống nhau, chỉ có 2 cái thí nghiệm thính. Quang chi tiểu đội liền phân thành 2 tổ. Nhất hào thí nghiệm thính. Thư Lê, Dicio, Enzo, số 2 thí nghiệm thính. Kumandi. Batno, Amanda, Ace nhìn theo bọn họ vào cửa sau, quay lại thính đường, đi hướng tiếp đãi ma pháp sư, lấy ra chính mình ma pháp huy chương, triển lãm cấp đối phương xem, nho nhã lễ độ hỏi, ngươi hào, ta có thể thỉnh ngươi giúp điểm vội sao? Trên người hắn áo khoác một tầng xám xịt mũ choàng áo choàng, bên trong lại ăn mặc thượng đẳng ma pháp bào. Buông mũ choàng sau, lộ ra một đầu ánh vàng rực rỡ sợi tóc, phụ trợ tuấn mỹ khuôn mặt, người xem hoảng hốt, cơ hồ phải bị cặp kia sâu thẳm lục mắt hút đi linh hồn, ngươi hảo. ta có thể thỉnh ngươi giúp điểm vội sao? Ace lại hỏi một lần, tiếp đãi ma pháp sư bỗng dưng hoàn hồn. Trong lòng xấu hổ, hắn đều một phen tuổi. Thế nhưng xem một thiếu niên xem thất thần, trách chỉ trách thiếu niên này tướng mạo quá độc đáo. Chỉ sợ liền vương thành quý tộc đều không có hắn này đầu thuần khiết hoàng kim sợi tóc, ma pháp sư. Lộ ra thân thiết tươi cười. Có thể, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, phi thường cảm tạ ngươi. Ace giói, ta đến từ Aizrafa đế quốc, đi trước Senvelia ma pháp trường học báo danh trên đường. Bất hạnh tao ngộ cường đạo, tài vật toàn bộ bị đoạt, hiện tại không xu dính túi. Thực xin lỗi hướng ngươi nói nhiều như vậy, thật sự là này tiến đại ly trung đình đường xá xa xôi. Ta cần thiết kiếm đủ lộ phí, mới có thể tiếp tục đi xuống đi. Cho nên, ở ma pháp sư đồng tình mà nhìn chăm chú hạ. Tóc vàng thiếu niên khẩn thiết nói, ma pháp hiệp hội có không giúp chúng ta giới thiệu một phần công tác? Các ngươi, ma pháp sư sửng sốt, Ace mỉm cười. Đúng vậy, nhất hào thí nghiệm đại sảnh, DCO dẫn đầu tiếp xúc thủy tinh cầu. Thí nghiệm ma pháp thuộc tính, chỉ đạo lão sư là một vị mỹ lệ nữ ma pháp sư. Tươi cười đầy mặt mà nhìn hắn, ôn nhu mà nói, thỉnh đem ngươi tay phải phúc ở thủy tinh cầu thượng, phóng thích ngươi ma lực, DCO đáp, tốt, lão sư, hắn tận khả năng mà khống chế ma lực. Tay phải nhẹ nhàng mà dán sát vào thủy tinh cầu, thoáng chốc. Thủy tinh cầu bên trong sáng lên đỏ đậm quang mang, chỉ đạo lão sư nói. Chúc mừng ngươi, là thực thuần khiết hỏa hệ ma pháp, DCO thu hồi tay. Nhìn về phía thư lê chiều hắn gật gật đầu, thầm khen hắn biểu hiện không tồi, bị lão đại khích lệ. DCO cao hứng đến mặt mày hớn hở, tiếp tục thí nghiệm ma pháp cấp bậc, hắn giơ lên dung mạo bình thường ma pháp trượng. Đối với phía trước vách tường, lấy thuần khiết tinh linh ngữ niệm chú, vĩ đại hỏa thần A Mã Pháp Chippers, ta là DCO, là ngài trung thực tín đồ, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến đốt cháy hết thảy hỏa cầu, trong không khí hỏa chi nguyên tố sao động lên, tìm kiếm triệu hoán chúng nó thiếu niên, nhưng mà thực mau. Chúng nó bình tĩnh xuống dưới, số ít màu đỏ, slide, chậm gì gì mà tụ tập đến thấp kém ma pháp trượng đỉnh, mặt khác slide cách một. Khoảng cách dương mắt nhìn, không phải chúng nó không nghĩ qua đi, mà là phụ cận giá nổi lên một mặt tường, đem chúng nó cấp chặn lại, phanh, tiểu hỏa cầu nhằm phía thí nghiệm tường. Phát ra tiếng nổ mạnh, chỉ đạo lão sư vỗ tay nói. Phi thường không tồi, đạt tới tứ cấp trình độ, thuộc về trung cấp ma pháp học đồ, DCO buông ma pháp trượng. Triều thư lê chớp chớp mắt, vui vẻ mà nói, cảm ơn lão sư, chỉ đạo lão sư điền hảo bảng biểu. Ý bảo tiếp theo cái lên sân khấu, Angel đem bảng biểu đưa cho nàng. Không cần nàng chỉ điểm, chủ động bắt tay phúc ở thủy tinh cầu thượng. Thủy tinh cầu sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, quang hệ ma pháp. Chỉ đạo lão sư kinh ngạc. Hết chương.